tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 144, quyển 4, chương 117 Zoe e thợ săn rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm kinh nghiệm đã đục cá thể, Zoe e LV15 đã trở thành LV16, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill hành động 3D LV9 đã trở thành hành động 3D LV10, điều kiện đã đủ. Skill hành động 3D LV10 tiến hóa thành skill hoạt động không gian LV1, điểm skill tăng điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zoe LV16 đã trở thành LV17, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill ăn mòn công LV1 đã trở thành ăn mòn công LV2, điểm skill tăng điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zoe LV17 đã trở thành LV18, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill né tránh LV9 đã trở thành né tránh LV10, điều kiện đã đủ. Skill điều chỉnh tỷ lệ LV1 đã được trích ra từ skill né tránh LV10, điểm skill tăng điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Zoe LV18 đã trở thành LV19, toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông thạo skill đã đủ. Skill chính xác LV9 đã trở thành chính xác LV10, điều kiện đã đủ. Skill điều chỉnh tỷ lệ LV1 đã được trích ra từ skill chính xác LV10, skill điều chỉnh tỷ lệ LV1 đã nhập chung với skill điều chỉnh tỷ lệ LV1, độ thông thạo skill đã đủ. Skill tơ đa năng LV1 đã trở thành tơ đa năng LV2, điểm skill tăng điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu thợ săn rồng nhờ tác dụng của danh hiệu thợ săn rồng, học được skill sức mạnh rồng LV1, định mệnh LV1, thể chất LV1 đã nhập chung với định mệnh LV1, sức mạnh á long LV1 đã nhập chung với sức mạnh rồng LV1, giọng nói trên trời cao vang lên, chỉ số bắt đầu dần biến mất khỏi bản kết quả giám định của con rồng lửa và tên nó đổi thành xác rồng lửa. Khi đã nhìn rõ như thế tôi mới thư giãn được. Không còn con quái vật nào quanh đây nữa, mặc dù không ít quái vật đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ma pháp vực tối, nhưng tôi xác nhận được chúng đang dùng hết tốc lực bò chạy nhờ kiểm định. Chúng đang bò chạy vì con rồng lửa đã bị đánh bại. Hay là vì chúng sợ ma pháp vực tối, dù sao thì cũng đỡ cho tôi, vì tôi mệt lắm rồi. Dù toàn bộ chỉ số của tôi được hồi phục hoàn toàn nhờ việc lên cấp, nhưng tinh thần của tôi thì không. Xung quanh tôi, bán kính khoảng 100 mét hơn nữa phía dưới tôi 5 mét trừ tôi ra, mọi thứ đều đã biến mất. Đặc biệt mặt đất nơi bóng tối tập hợp lại và hút mọi thứ vào bây giờ là một cái hố cực kỳ sâu. Khi dùng kiểm định để kiểm tra thì đáy của cái hố nằm ngoài tầm của kiểm định. Hình như cái hố này nối luôn tầng trung và tầng hạ thì phải. Không, tôi không biết thực sự là tầng hạ có nằm ở dưới vị trí này hay không. Nếu như hỏi tôi thì cái hố này có vẻ giống như nó nối với địa ngục hơn. Không hổ danh là cổng địa ngục, nếu ai thấy sức mạnh khủng khiếp thế này thì cũng sẽ chạy hết. Dù vậy, tôi lại không lên cấp dù tôi đã giết rất nhiều quái vật chỉ bằng một chiêu đó. Nếu đúng ngay lúc đó tôi mà lên cấp thì đã không mệt như thế rồi. Liệu điểm kinh nghiệm lúc đó không đủ sao? Hừm, tôi nhớ mình giết khá nhiều quái vật cơ mà. Thôi kệ, đằng nào tôi cũng đã thắng rồi. Tôi cũng lên cấp hơi nhiều nhỉ. 19 rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần một cấp nữa là tiến hóa được, thật là gần, để, có chuyện gì, đảm, nhiệm, thông, tin, vì mặt đất bị, ma pháp vực tối, đục một lỗ lớn nên dung nham đang chảy vào đó, để, thật hả, thật rất thật, đảm, nhiệm, cơ, thể, phải di chuyển xác của con rồng lửa thật nhanh trước khi nó bị dung nham nhấn chìm. Tôi phải khiêng cái cục thịt bự đó hả, dĩ nhiên, tôi sẽ bị căng cơ mất, và rồi tôi cực khổ lôi con rồng lửa lên chỗ an toàn. Mặc dù dung nham chảy không nhanh, nhưng vì con rồng lửa quá lớn nên suýt nữa là không kịp. Tôi suýt nữa rơi vào dung nham rồi. Nếu vậy, lẽ ra tôi phải ném con rồng lửa đi, nhưng sau bao cố gắng đánh bại nó như thế mà đơn giản là vứt xác nó đi thì tội quá. Giết ăn thịt cảm ơn vì bữa ăn, phải theo đủ ba thứ tự đó. Dĩ nhiên là tôi không ăn được những con quái vật bị ma pháp vực tối, nuốt được vì chúng biến mất tăm rồi. Phù, được rồi, đảm, nhiệm, cơ, thể, bắt đầu việc lột vảy đi nào. Lại lao động khổ sai. Còn tôi đi kiểm tra skill. Cách chương.